Chương 155, bắp thịt tam huynh quý, 3.000 chữ. Tò nạ đổ lần này lấy ra động tĩnh còn không phải bình thường lớn, cho dù là tại sơn mạch một bên khác ạ ị hư bọn người, cho dù là không cần kiến văn sắc bá khí cố ý qua cảm giác, đều có thể cảm giác được hơi hơi động tĩnh. Nhìn lấy trong chén rượu tiểu, tóe lên nhàn nhạt dịp lệ, dâu trắng trên mặt lộ ra ý cười, cô lạp lạp à, tốt hướng nơi xa có chuyện gì phát sinh. Một thanh đem trong chén rượu rượu trắng toàn bộ uống cạn, trọn vẹn 50 mấy độ liệt tiểu theo cổ họng xuống dưới, để dâu trắng không khỏi nói một câu sảng khoái hắn đã uống mấy đại bầu rượu, không thể không nói có thể là thể chất nguyên nhân. Dâu trắng tiểu lượng đơn giản cũng là khoa trương đến một cái trình độ kinh người. Uống nhiều như vậy liệt tiểu vẹn vẹn chỉ là sắc mặt có chu tờ đỏ ửng. Nhưng nhìn cái kia thỉnh thoảng hiện lên tinh quang hai con ngươi, liền biết ý hắn biết không bình thường thanh tỉnh trên thực tế vẹn vẹn chỉ là có một chút điểm men say mà thôi. Này một ít men say đối với dâu trắng tới nói không quan trọng gì. Ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, dâu trắng ngả đặc một chút tỏ nạ đồ. Bọn họ cái này bốn cái tới chấp hành bảy nhiệm vụ bảy viên bên trong. Chỉ có tỏ nạ đồ một người tạm thời ra ngoài đi dạo một chút. Cho nên một có chuyện gì sau khi phát sinh, dâu trắng thứ nhất cái nghĩ đến cũng là tỏ nạ đồ. E đồ nịu gác, thật lệ tỏ nạ đồ, tiểu tỏ nạ đồ ngươi bên kia là gặp được địch nhân sao vừa rồi phát giác được giống như phát sinh động tĩnh gì một dạng. Thật lệ tỏ nạ đồ, địch nhân A tạm thời coi là địch nhân đi thật lệ tỏ nạ đồ, đụng phải ba cái thế thân sử giả. Thật lệ tỏ nạ đồ, mà lại là ba cái bắp thịt tạ nì kỳ. Điên cuồng kim cương, thế thân sử giả vậy bọn hắn hiện tại thế nào A thật lệ tỏ nạ đồ. Đương nhiên là bị ta dùng khắp nơi kẹp lại thành, khép lại thành bánh thịt, chờ quá khứ mấy tháng về sau, bọn họ liền sẽ trở thành phiến đại địa này chất dinh dưỡng một trong. Cũng coi là dùng bọn họ sinh mệnh vì xanh sạch hóa làm một điểm cống hiến. Điên cuồng kim cương, thịt người bón phân, khủng bố như vậy cả gù ra đại tiểu thư, tò nạ đồ tỉ tỉ khủng bố như vậy ngao ô siêu hùng, xem ra mục tiêu đã tới. Lần này tới thế thân sử giả hẳn là tại 2.535 cái khoảng trường, hiện tại đã chết 3 cái A tế lệ tò nạ đồ, chu nho mở đại nhân, muốn đem những này thế thân sử giả toàn bộ diệt đi sao ngao ô siêu hùng, đã đều công kích ngươi, vậy cũng chớ lưu lại. Tế lệ tò nạ đồ, O cờ JBK vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, đến từ chu nho mở đại người vô tình tuyệt sát lệnh. Ngao ô siêu hùng, ngươi không phải hạ ngủ qua sao vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Hiện tại gần sổ kỳ ô bên trong đã mùa thu nha ngao ô siêu hùng, ngao ô siêu hùng, đánh giấm ngươi rõ ràng vài ngày trước vẫn là hạ ngủ, hiện tại tại sao lại mùa thu quả nhiên yêu quái hiền giả đều là chớ đến mặt mũi. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, a ha ha ha, những chi tiết kia không cần để ý, không cần để ý cả gù ra đại tiểu thư, mộ rủ cả gì giả củ mỏ tỉ tỉ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, ý thức rời khỏi không gian nói chuyện phía bầy về sau, dâu trắng cô lạp lạp rồi đến cười nói, cô lạp lạp à, tiểu tỏ nạ đồ thật đúng là một khắc đều không chịu ngồi yên, chu nho mở đại nhân một câu nói kia xuống tới, nàng khẳng định đờ ơ y đại sơn tìm người qua. Một bên hưởng thụ lấy nhẹ nhàng khoan khoái gió thu, một bên cầm thiểm thiểm quả thực năng lực bắn con muỗi, đủ kiểu nhàm chán giết thời gian kỳ dịch, nghe được lời nói này sau. Trên mặt hắn lộ ra vẻ hâm mộ, cảm khái nói ra, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là sức sống 10 phần A, giống chúng ta loại này người lớn tuổi liền muốn có hảo hảo ở lại nơi này ôm cây lợi thỏ, chỗ nào đều có chu tờ không muốn đi đây nhìn lấy bên cạnh một mặt đổi phế kỳ dịch dịch, hệ ạ y khỏe miệng, co giật một chút. Trước kia hắn tự cho là mình, là trừ rủ cả gì dạ cụ mò bên ngoài, nói chuyện phiếm trong đám lớn nhất cá ướp muối một cái. Không nghĩ tới bây giờ lại thêm ra một cái, so với chính mình càng thêm cá ướp muối kỳ dịch dịch. Hắn nhớ ký tại hải tặc vương bên trong, ký tuy nhiên bình thường rất lợi hại không đứng đắn, liền đánh liên tục cái đều là thường xuyên nhường A không, là thả một cái đại hải. Nhưng cũng không có giống như bây giờ, cá ướp muối đến loại tình trạng này A có thể là bởi vì đi vào một cái nó thế giới nguyên nhân. Kết quả là hắn liền tạm thời không phải cái kia, cần phải đi làm công tác hải quân đại tướng. Nói cách khác đối với ký mà nói hiện tại là một cái nghỉ phép ngày nghỉ. Cũng là ngày nghỉ đặc thù một điểm mà thôi. Tốt ra, thực ạ ý nghĩ cũng là không sai biệt lắm. Đã nhưng cái thế giới này gạ ý thức, hội mê hoặc người loại đối với nơi này phát động đại quy mô tiến công, bọn này trong nhiệm vụ dự đoán nói, tiến công thời gian ngay tại trong vòng 6 ngày. Đã như vậy lời nói, cùng chủ động xuất kích, còn không bằng ôm cây lợi thỏ. Đây tuyệt đối không phải lười biếng vẩy nước, đây là đang ôm cây lợi thỏ. Không sai, đây là một cái chiến thuật nghiêm túc mặt nhìn lấy kỳ dự thỉnh thoảng dùng tia sáng laser dây, bắn này bay đầy trời con muỗi. Không thể không nói, cái này là một cái hình người nhang muỗi. Kiến văn sắc bá khí thiểm thiểm quả thực. Một bắn một cái chuẩn. Trên mặt hiện ra một chút vẻ bất đắc dĩ, hệ ạ y hư một lần nữa đem chú ý lực đặt ở màn ảnh máy vi tính trước mặt, nhìn lấy trên máy vi tính bỗng nhiên xuất hiện ra một cái to lớn chết chữ, hắn mí mắt nhất thời nhảy động một cái. Ta cũng không tin qua không cái này liên quan, đừng ép ta mở tu cải khí A Huy cùng lúc đó, khoảng cách không gian thông đạo có chừng bên ngoài 10 km chân núi chỗ. Ba tên người da trắng bắp thịt tráng hán dừng bước, sắc mặt kinh nghi bất định nhìn phía xa, này cao cao dơ lên mấy chục mét bụi mù. Cảm thụ được mặt đất truyền đến cảm giác chấn động, ba người bọn họ khắp khuôn mặt là nghi hoặc cũng không hiểu. Đây là sơn băng hoặc là đất đá trôi còn là thế nào, bên trong một người nhíu mày nhìn lấy cái hướng kia, trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm. Bên cạnh một tên đồng bạn cẩn thận nói, vẫn là cẩn thận một chút đi, vòng qua cái chỗ kia quá khứ. Ta cảm giác nơi đó có cái gì kỳ quái đồ vật tại này một dạng. Đề nghị này hai người khác rất là đồng ý, tại đối mặt không biết tình huống nguy hiểm phía dưới. Lựa chọn tốt nhất cũng là lách qua cái chỗ kia, tìm kiếm một đầu an toàn đường. Dù sao bọn họ trừ là thế thân sử giả bên ngoài, vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh. Tự nhiên đều rõ ràng tại loại tình huống này, hẳn là muốn làm thế nào. Ngay tại lúc bọn họ quay người rời đi không bao lâu, một đường bóng người màu xanh lục ở giữa không trung chợt lóe lên. Nhưng là bọn họ nhưng không có chú ý tới trên đỉnh đầu có động tĩnh gì. Hoặc là nói bọn họ cho tới bây giờ đều không có chú ý qua bầu trời. Liên tại bọn hắn xuyên qua rừng cây. Đi đại khái một phút đồng hồ lộ trình lúc. Một đạo thanh thúy thanh âm, từ ngay phía trên truyền đến, lại tìm đến ba cái lời nói nói các ngươi đều là ba người một tiểu đội sao mà lại mỗi một cao y đều là bắp thịt dạ nỉ kỳ, không biết còn tưởng rằng là chơi đấu vật. Bất chợt tới thanh âm, để cái này ba cái người ra trang thế thân sử giả, đồng tử bỗng nhiên thích chặt. Ba cái thế thân sử giả không hẹn mà cùng hướng bầu trời phương hướng nhìn lại. Sau đó thì để cho bọn họ nhìn đến một vòng thân ảnh tiểu tiểu lúc. Một cố căn bản là vô pháp tới vô hình cự lực. Chính tại điên cuồng nghiền ép lấy thân thể bọn họ T-A-A-A-A-A-A-A-A thê thảm tiếng gào thét để cho người ta nghe cũng không khỏi thăng nổi da gà. Rất khó tưởng tượng người đến tột cùng là gặp cái dạng gì thống khổ mới có thể phát ra loại này kêu thảm. Khả năng acid cụt bị người sống sờ sờ bóp nát. Không sai biệt lắm là cái dạng này a, mặc dù nhưng cái thí dụ này khả năng có một chút như vậy không quá thỏa đáng. Nhưng là từ cảm giác lên nói, không sai biệt lắm hẳn là thống khổ như vậy. Giản làm cho người ta dưới hông phát lạnh. Để cho người ta không rét mà run ba chít chít ba chít chít ba chít chít lại là ba đạo quen thuộc ba chít chít tiếng vang lên. Ba người liền liền thế thân đều chưa kịp dùng đến, liền đã bị lực lượng vô hình đè ép thành ba đống mô sắc. Có lẽ đây không phải cái gì mổ sạch, bởi vì mổ sạch đều không có như thế gián. Ba đống mổ sạch bất minh vật thể cứ như vậy lẳng lặng địa nằm trên mặt đất. Đối với cái này tỏ nạ đổ mảy may đều không có cảm giác được cỡ nào buồn nôn. Càng thêm buồn nôn hình ảnh nàng đều gặp quá nhiều quá nhiều. Xinh đẹp biểu hiện trên mặt không có gì thay đổi, đạm mạc trong mắt màu xanh lục quét mắt ba đống bất minh vật thể về sau, nhàn nhạt phun ra hai chữ, sáu giết. Về phần xử lý thi thể loại tình huống này, còn cần đến xử lý sao trong núi rừng dã thú cái gì, phần lớn là đoán chừng dùng không một canh giờ, những cái kia bị hoảng sợ chạy ăn thịt dã thú, liền sẽ bị loại này nồng đậm mùi máu tươi hấp dẫn tới, sau đó bắt đầu ăn như do cụ ồn ở, tiếp lấy sung làm miễn phí thiên nhiên công nhân vệ sinh. Cuối cùng cái này mấy cái đống mổ sách hạ tràng, có thể sẽ biến thành động vật phân và nước tiểu. Biến thành trong rừng rậm hoa cỏ cây cối tốt nhất phân bón. Nô khả năng này là kết quả duy nhất. Tò nạ đổ cũng không phải là một cái có thể dành đến dưới tới một người. Đột nhiên, nàng giống như lại cảm nhận được cái gì, trôi nổi ở giữa không trung thân thể chuyển động một cái, lợi dụng siêu năng lực hướng về một phương hướng cấp tốc bay đi. Tò nạ đổ năng lực đến tột cùng cường đại cỡ nào hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng nàng có thể dễ dàng. Liền có thể từ ngoa y vu chu kéo xuống một khỏa cự đại mở tệ ô y ấy. Tại loại này cứu cực chiến lược phía dưới, một người hủy nhất quốc cũng không phải nói đùa. Tuy nhiên đến địch nhân đều là dò đường thế thân sử giả. số lượng cũng đạt tới khoa trương hơn 10 người. Mà lại mỗi một ca y đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, phân bố tại khu vực khác nhau. Thế nhưng là những này thế thân sử giả gặp gỡ tò nạ đồ, trên cơ bản là không có cái gì đường sống có thể đi, trừ phi ngươi để toàn bộ thế giới lúc ngừng, sau đó đem tò nạ đồ vẫn luôn tại mở ra siêu năng lực vòng phòng ngự cho họ dạ rơi. Vấn đề là nàng siêu năng lực vòng phòng ngự, bạch kim ngôi sao cũng không biết có thể hay không phá vỡ. Lại thêm hiện tại tò nạ đồ tuyệt đối là so nhất quyền nguyên tắc càng mạnh. Cựu sát 12 giết 15 giết 21 24 27. Thời gian đang từng giây từng phút chết đi, trời chiều đã sắp rơi xuống phía sau núi. Nhìn trên mặt đất này ba đống mô xanh, tò nạ đồ hoạt động một chút vị chua cổ tay, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra có chút hăng hái địa thần sắc, ba người này ngược lại là có chút ý tứ, lại có cái có thể thuấn gian di động thế thân, đáng tiếc di động khoảng cách cũng chỉ có 5 mét. Đến cái đường kính 10 meter trọng lực trận, hắn liền bị ép thành bánh thịt. Thuấn gian di động năng lực xác thực thật có ý tứ, liền là đối phương dùng quá yếu. Mới chỉ có 5 mét thuấn di khoảng cách, ở trong mắt nàng hoàn toàn không cần. Nếu là có cái mấy trăm hơn ngàn mét lời nói này còn có chút ý tứ. Tiếp tục.